Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, chương 74, này thanh thét chói tai đánh gãy khống hoảng người chơi động tác. Trên tay hắn một đốn, theo bản năng nhìn về phía trần nhà góc trên bên phải. Đó là thanh âm truyền đến địa phương, có thể nghe ra tới hẳn là đến từ lầu 2, Lục Thanh ra cười. Một tiếng. Nhưng thật ra xảo, nói nhún vai. Thành đi, trước đi lên nhìn xem mơ siêu, mọi người lúc này mới mở ra cửa phòng. Lại ra sưởng, theo thanh âm, đi vào lầu 2, lúc này căn nhà này toàn gia đã kể hết trình diện. Mỗi người trên mặt hoặc là kinh hoàng, hoặc là không thể tin tưởng, hoặc là hoảng sợ nhìn thư phòng thi thể phía trước cùng Lục Thanh gia bọn họ từ chuyện lớn đến. Chuyện nhỏ công đạo sau lên lầu lão bàn. Lúc này ngồi ở chính mình thư phòng lớp lá ghế, trên ngực cắm một thanh đao nhọn, đôi tay nắm lấy chuôi đao, nhắm mắt lại thần sắc không thấy thống khổ chết đi, máu từ hắn ngực chảy xuống dưới. Xâm nhiễm hắn dưới chân một tảng lớn thà mơ siêu lão bản nương che miệng hỏng mất khóc ròng nói. Như thế nào sẽ phát sinh loại sự tình này? Nàng một đôi nhi nữ cũng kinh hoàng thất thố ôm nhau. Mà lão bản mẫu thân. Cái kia thần sắc khắc nghiệt lão phụ nhân bi phẫn nói. Rốt cuộc ai hại ta nhi tử, nói thực ra, việc này kiện tuy rằng chọc người đồng tình, nhưng các người chơi trong lòng kỳ thật xúc động không lớn, gần nhất này toàn ra bản thân liền khả. Nghi, tham dự hội nghị động sáp người giao tiếp trò chơi NPC còn không biết là cái gì mặt hàng đâu, thứ. Hai mắt thấy mau giữa trưa, chế tác tượng sáp sáp du lại khó giải quyết. Làm nhiệm vụ đều không kịp, nào có không quản ngươi này đột nhiên xuất hiện, như là không thể hiểu được xen kẽ tiến vào đoạt diễn giết người án. Vì thế mọi người tính toán nói hai câu lời khách sáo trấn an một chút liền trở lại xưởng tiếp tục. Nghiên cứu sáp người, lúc này lại nghe đến hệ thống truyền đến nhiệm vụ tuyên bố. Kích phát nhiệm vụ chi nhánh, phá giải tượng sáp quán mật thất giết người án, nhiệm vụ chủ tuyến tạm thời tỏa định. Nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành sau một lần nữa mở ra. Dựa, này cũng quá vô sỉ đi. Có cái tính tình hỏa bạo nam người chơi trực tiếp liền chửi ầm lên, nó như thế nào không trực. Tiếp đem ý niệm viết ra tới. Nói thẳng chính là cho các ngươi quấy rối, không cho các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, tưởng hại người chơi liền đánh đổ bái. Xả mẹ ngươi nhiều như vậy con bê, ly giao hàng thời gian còn có bao nhiêu lâu? 4 cái giờ không đến, lại như thế nào cũng đến dự lưu 2-3 tiếng đồng hồ chế tác tượng sáp. Như vậy phá giải giết người án chúng ta thời gian không thể vượt qua 1 giờ, các ngươi ai am hiểu. Trinh thám, hoặc là có cùng loại cảnh tượng hồi phóng công năng, hoặc là tinh thần dị năng trực tiếp khống chế vài người nói thật ra. Dù sao không có khả năng là chúng ta làm. Như vậy dư lại cũng chỉ có lão bản này toàn ra, những người khác nghe vậy lắc đầu. Không có, Lục Thanh gia nói. Nếu là kéo dài thời gian, khẳng định chỉnh hợp chúng ta hiện có ưu thế. Không có khả năng có lối tắt tựa như thượng một quan phỏng vấn địa điểm giống nhau. Đó là một cái tổ tốc độ năng lực giả có thể làm được cực hạn kỳ thật lấy Lục Thanh gia tinh thần. Khống chế, dựa theo hắn hiện tại linh lực. Khống chế một người đối chính mình duy mệnh là từ rất đơn giản. Nhưng này toàn ra rõ ràng không phải người thường. Tinh thần hệ năng lực uy lực thật lớn nhưng nguy hiểm cũng không nhỏ. Ở tình thế không cần thiết dưới tình huống, Lục Thanh gia không muốn mạo hiểm mơ siêu mọi người vừa nghe, tức khắc bắt đầu bực bội. Kia làm sao bây giờ? Trước nói hảo ta không phải am hiểu trinh thám mơ siêu, loại này mật thất giết người án chính là... Cảnh sát tới một chốc cũng vô pháp phá án. Chẳng lẽ hôm nay liền bởi vì này phá án tử háo qua đi bạch bạch lãng phí một ngày? Như thế nào sẽ, Lục Thanh gia nói, cho ta 5 phút mọi người hổ khu chấn động. Không thể tin tưởng nhìn Lục Thanh gia, mới vừa không phải nói không có tương quan năng lực sao? Cho dù hắn thông minh đã rõ ràng, nhưng 5 phút cũng quá, liền nghe Lục Thanh gia đứng ra. Đối lão bản một nhà nói, thứ ta nói thẳng, tuy rằng là người từ ngoài đến, nhưng từ lão bản mang chúng ta tiến vào xưởng lúc sau. chúng ta trên đường chỉ ra tới ở hành lang xuyên thấu qua vài phút khí. Điểm này lầu một hành lang camera hẳn là có ký lục. Chứ cái này ra, chúng ta nơi nào cũng không có đi qua. Huống chi thượng lầu 2, cho nên tuy rằng nói như vậy có chút tiếc nuối. Nhưng giết hại lão bản hiểm nghi người. Hẳn là liền ở các ngươi vài vị hắn chí thân giữa, Lục Thanh ra giơ tay. Áp xuống bởi vì cảm xúc kích động muốn nói gì mấy người. Nói, như vậy, có thể tỉnh các ngươi hiện tại phân biệt đi chung quanh mấy cái trong phòng sao? Ta sẽ từng bước tìm các ngươi tới nơi này hỏi chuyện, nên nói không hổ là cố ý cấp. Người chơi thiết trí chướng ngại sự kiện. Một cái thực tập công nhân muốn cảnh sát sát việc. Người một nhà cũng không có cảm thấy không đúng chỗ nào bộ dáng. Đặc biệt phối hợp, phảng phất là viết vào trình tự hợp lý giống nhau, Lục Thanh gia lại cười. Ở mấy người phân biệt tiến vào bất đồng nhà ở sau. Làm mấy cái người chơi canh giữ ở cửa, không có trước tiên tìm bất luận kẻ nào lại đây. Mà là trước nhìn mắt trong phòng manh mối, cái gọi là mật thất giết người án. Tự nhiên thuyết minh đệ nhất hiện trường bị phát hiện thời điểm. Phòng ở vào bịt kín trạng thái, lão bản thư phòng nội chỉ có một phiến cửa sổ. Không lớn, lấy ánh sáng cũng không tốt. Phải nói trong phòng đại bộ phận địa phương đều như vậy, cửa sổ là từ bên trong khóa. Mặt trên còn dính một tầng băng dán, không có mở ra quá dấu vết. Người chơi đi lâu đài bên ngoài nhìn mắt, lâu đài bởi vì năm lâu thiếu tu sửa. Bên ngoài tường thể phong hóa bong ra từng màng, mặt trên không có xẻo cọ dấu vết nếu dựa theo giống nhau logic. Từ phía bên ngoài cửa sổ tiến vào là không có khả năng, mà thư phòng môn cũng từ bên trong khung cửa. Dính một tầng băng dán, loại này băng dán là tính dai tốt hơn, dính tính cường, thả độ rộng chừng 5cm trở lên công nghiệp băng dán, xem băng dán hiện tại bộ dáng. Không có lặp lại xe kéo qua dấu vết, hẳn là phát hiện không đúng thời điểm, mạnh mẽ đẩy cửa mở ra, lão bản miệng vết thương trong tim chỗ. Chuôi đao hơi hơi hướng về phía trước nghiêng, từ góc độ xem dao nhỏ là lược cao hơn lão bản trình độ vị trí cắm xuống dưới, trên bàn sách thả một. Ly uống qua hơn phân nửa cà phê, chứ cái này ra, trong phòng không có khác dị thường, Lục Thanh ra cầm lấy kia ly cà phê nghe nghe. Nhảy ra một chi bút ghi âm lớn nhỏ máy móc, mở ra máy móc chốt mở quét kia ly cà phê một phen. Một hai giây sau, máy ra quét bên cạnh liền bắn ra một khối giả thuyết bình. Mặt trên liệt ra này ly cà phê bao gồm cái ly cùng chất lỏng bên trong sở hữu thành phần, đây là chưa từng hạn cho chơi nơi đó mua công nghệ cao sản phẩm. Có thể phân biệt đại bộ phận nguyên tố, chẳng qua cũng không phải vạn năng. Nhưng loại tình huống này nhưng thật ra có thể ứng phó quả nhiên. Đến ra kết quả biểu hiện, cà phê có cao độ dày yên giấc thành phần, có người chơi đi vào tới. Nhìn đến kết quả này, liền nói, kia đoan cà phê chính là hung thủ. Khó trách bị một đao chát tâm mà chết, lão bản trên mặt không có thống khổ. Nguyên lai là trong lúc ngủ mơ bị giết lại oán giận nói. Đừng ai là ngốc tử không thành. Tự sát dùng như vậy biệt nữ tư thế, quả thật đâm vào trái tim có thể nhanh chóng giải thoát. Nhưng đối với lão bản hình thể tới nói, đôi tay nắm đao cắm vào trái tim tư thế thật sự biệt nữ, phát lực không tiện ngược lại khả năng. Mang đến dư thừa thống khổ, hơn nữa điểm đáng ngờ nhiều như vậy, quả thực giống như là vụng về hắn giết ngụy trang tự sát lại sơ hở trồng chất kiều đoạn giống. Nhau, Lục Thanh ra lắc lắc đầu. Cười nói, ai biết được, giúp ta kêu một chút trước hết phát hiện hiện trường người đi. Đầu tiên phát hiện hiện trường chính là lão bản mẫu thân. Nàng lúc này biểu tình tuy rằng phẫn nộ, nhưng là cũng không có bao lớn bi thương, ở Lục Thanh ra hỏi chuyện chung. Biết được cà phê là nàng trước đưa tới, nàng nhìn đến lão bản từ xưởng ra tới. Nhìn dáng vẻ tâm tình không phải thực hào, liền bưng ly cà phê tiến thư phòng. Lại cùng hắn thương lượng một ít việc, phương tiện nói là chuyện gì sao? Thấy lão thái mặt lộ vẻ không vui, Lục Thanh ra cười nói. Phải biết rằng, người chết vì đại, ngài cũng không nghĩ ngài nhi tử mang theo không cam lòng cùng oan khuất vãng sinh đi. Lão Thái lúc này mới nói, về dưỡng lão phân phối, này phòng ở cùng cái này nhà xưởng là hắn từ ta cùng hắn ba nơi đó kế thừa. Hiện tại lại tưởng đem ta đưa đến hắn đệ đệ nơi đó, Lục Thanh gia gật gật đầu. Cũng không có truy vấn, liền nói, hào, ta hỏi chính là này đó, ngài có thể đi về trước, lão thái chuẩn bị một bụng lời nói liền như vậy bị nghẹn ở trong bụng. Hơi có chút bị nghẹn lại cảm giác nhưng xem Lục Thanh gia. Đối phương thật sự đối dư thừa sự không hề hứng thú bộ dáng. Liền hậm hực ra cửa phòng, tiếp theo bị kêu tiến vào chính là người chết nữ nhi. Đối phương bề ngoài cùng nhìn âm trầm bảo thủ tượng sáp quán bất đồng. Ăn mặc bại lộ, hóa nung trang, có thể thấy được nàng đối Lục Thanh gia có không nhỏ hứng thú. Vừa tiến đến liền bắt đầu anh khóc thút thít. Nhưng kia tiếng khóc như thế nào nghe một cổ ra vẻ làm ra vẻ hương vị, Lục tiên sinh. Ngươi thật sự muốn giúp ta trảo ra hung thủ, làm ta ba ba có thể ăn giấc ngàn thu à, Lục Thanh gia nói. Có thể nói ngươi tới tìm phụ thân ngươi nói cái gì sao? Nghe nói ngươi từ thư phòng chạy ra thời điểm, sắc mặt có chút kinh hoàng, đụng vào ngươi nãi nãi cũng không có xin lỗi, lão bản nữ nhi ánh mắt có chút hư. Ta cùng ta ba ba xảo một trận, tức giận đến hắn tim đau thắt, cho nên thực bất an. Thật sự không phải ta giết ta ba ba à, ta ra tới về sau đệ đệ còn có mẫu thân đều từng vào thư. Phòng đâu, bọn họ có thể làm chứng, hảo đi. Ta tin tưởng ngươi, Lục Thanh gia cười cười. Đem nàng thỉnh ra phòng, lão bản nữ nhi cũng hơi có chút một chân đạp trống không cảm giác, đãi lão. Bản nhi tử tiến vào lúc sau. Lục Thanh gia đem lão bản nữ nhi lời chứng nói ra. Cũng hướng hắn xác nhận đến, ngươi tiến vào thời điểm phụ thân ngươi hay không còn sống. Ta không biết, lão bản nhi tử kinh hoàng nói. Ta tiến vào thời điểm ta ba ghế dựa đưa lưng về phía cửa. Thoạt nhìn như là ngủ rồi. Hắn kia lớp lá ghế lưng ghế như vậy hậu, ta cũng thấy không rõ cụ thể. Ta cho rằng hắn ngủ rồi. Liền trộm lấy đi hắn tịch thu ta máy chơi game, ý tứ là ngươi toàn bộ hành trình không thấy được. Phụ thân ngươi chính diện. Đúng vậy, lão bản nhi tử nói. Khẳng định là ta nãi nãi hoặc là tỷ của ta làm. Bảo không chuẩn ta tiến vào thời điểm ta ba đã chết, Lục Thanh gia vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cười nói, kết quả như thế nào đâu? Ta tới phán đoán, tiểu hài tử cũng đừng lắm miệng. Biết không, lão bản nhi tử sắc mặt cứng đờ, ánh mắt có chút âm trầm ra cửa cuối cùng tiến vào chính là lão bản nương. Đối phương lần nữa cường điệu chính mình hài tử tuyệt đối không có khả năng là hung thủ. Hai người còn nhỏ, không cần cho bọn hắn quá nhiều áp lực, vốn dĩ phụ thân tử vong khiến cho người khổ sở, hiện tại còn phải bị trở thành hiềm nghi người. Không biết có bao nhiêu thương tâm mơ siêu Lục Thanh gia nghe nàng nói xong mới nói. Lại nói tiếp một cái không tính quá lãnh tri thức, thì thật loại này băng dán mật thất thực dễ dàng bố trí, chỉ cần ra cửa phía trước đem băng dán một nửa dán ở trên cửa, một nửa kia lưu ra tới, từ khung cửa thượng dùng máy hút bụi hút nó, liền có thể chế tạo một cái mặt ngoài xem không có gì sơ hở mật thất Lục Thanh gia để sát vào đối. Phương nói, vừa rồi ngài cầm máy hút bụi xuống dưới, xoát đầu cùng hút khí quản là tách ra, nói là thảm dơ bẩn, nhưng là xoát đầu mau bên cạnh lại không có dính lên cái gì tóc cùng cho bụi. Giống như là ngài lúc ấy chỉ cần dùng đến hút khí quản giống nhau, không cảm thấy như vậy hiệu. Xuất quá thấp sao, lão bản nương ngẩng đầu, gầy ốm mặt hơi có chút sầu khổ chi sắc, biểu tình bi thương mà tuyệt vọng. Khóe môi phát run, ngài là tưởng phán định, hung thủ là ta sao? Lục Thanh gia nhìn đối phương, lúc này thư phòng nội không khí đều giống kéo chặt tơ tằm giống nhau. Phảng phất hắn tiếp theo câu nói liền tả hữu một người vận mệnh, lão bản nương trên mặt toát ra mồ. Hôi lạnh, rất có loại đối dao nhỏ chạy nhanh rơi xuống chờ mong. Lại nghe Lục Thanh gia khẽ cười một tiếng, như thế nào sẽ? Ta tin tưởng lão bản nương không phải thanh đao thọc tiến lão bản trong thân thể người, đừng lo. Lắng, ta sẽ không tùy tiện oan uổng người. hiện tại lời nói cũng hỏi xong, lão bản thi thể vẫn luôn đặt ở nơi này không phải kết cấu. Ngài tìm một chỗ, ta làm người trước đem lão bản thi thể dọn qua đi, lão bản nương có như vậy trong nháy mắt. Xem Lục Thanh gia thần sắc có một tia dữ tợn quái dị, nhưng không đãi lộ ra sơ hở liền làm ra nhẹ. Nhàng thở ra may mắn bộ dáng. Cảm ơn ngài Lục tiên sinh, Lục Thanh gia tuyển một cái thể trạng cao lớn đi lực lượng lộ tuyến. Người chơi dọn thượng lão bản thi thể, cùng lão bản nương ra cửa, lại làm lão bản nhi nữ cùng mẫu thân tận lực cùng nhau hành động không? Cần tách ra, liền triệu tập người chơi cùng nhau về tới xưởng, người vì cái gì không trực tiếp vạch trần lão bản. Nương, có người hỏi đến, rõ ràng chính là nàng đi. Mặc dù không phải nàng, cũng rất có thể là nàng hai đứa nhỏ, vì chính mình hài tử giết người sự bất bại lộ. Nàng phát hiện lúc sau làm ra cái này mật thất làm yểm hộ, có người lại cầm phản đối ý kiến. Ta nhưng thật ra cảm thấy là lão bản mẫu thân. Kia ly cà phê còn không phải là nàng bưng cho lão bản. Xong việc lại là nàng cái thứ nhất phát hiện thi thể, nàng một lão thái thái. Ở phát hiện môn mở không ra thời điểm, không phải muốn gọi người hỗ trợ, cũng không phải làm rõ ràng bên trong làm sao vậy. Liền trực tiếp ngạnh phá cửa mà vào, không chuẩn nàng phá cửa phía trước lão bản chỉ là ngủ. Nàng phá cửa đi vào lúc sau, một đao thọc chết lão bản. Trên thực tế cái này mật thất chỉ là ngụy trang, giết người thời cơ căn bản không đúng, kia nàng như thế nào bố trí băng dán. Có người lại phản bác, tổng không có khả năng lão bản chính mình dán đi, kia nàng như thế nào biết lão bản sẽ dán băng dán. Thương lượng tốt, muốn ta nói không chuẩn này căn bản là không phải một cái âm mưu, mà là vài cái âm mưu ghé vào cùng nhau. Cho nên có hiện tại phức tạp cục diện, dứt lời lại đem tầm mắt chuyển hướng Lục Thanh gia. Đúng rồi, ngươi không nói cho ngươi 5 phút thời gian liền có thể phá giải án kiện. Tiếp tục nhiệm vụ sao? Này đều qua đi mau nửa giờ, đã phá a, Lục Thanh gia nói. Ở tiến vào thư phòng 5 phút sau, lúc sau ta hành động không được đầy đủ đều là ở vì chế tác tượng sáp làm trải chăn sao? Ngươi nói cái gì? Mấy người có điểm ngốc thấy Lục Thanh ra vẻ mặt đứng đắn nói. Không tin các ngươi hỏi hệ thống, này, có người lập tức trong đầu làm ra cố vấn, hệ thống. Hay không đã giải khóa nhiệm vụ chủ tuyến? Hệ thống thanh âm tuy rằng vô cơ chất, nhưng giờ phút này lại mặc danh có chút không tình nguyện ý vị. Người chơi Lục Thanh ra đã phá giải mật thất giết người chi mê. Nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành. Giải khóa nhiệm vụ chủ tuyến, chuyện khi nào? Mọi người đều ngốc bức. Không phải, vậy ngươi như thế nào không nói? Chẳng những không nói, ngươi còn làm bộ dáng một đám kéo bọn hắn hỏi làm gì? Lãng phí thời gian không phải. Như thế nào sẽ là lãng phí thời gian đâu? Đây là nhiệm vụ chủ tuyến quan trọng bước đi, nói liền nhìn đến ngầm xuất hiện một bãi nước bùn. Chúng người chơi cả kinh. Sau đó mới phát hiện hẳn là Lục Thanh gia năng lực nước bùn bao vây lấy một đoàn thứ gì xông ra. Đãi nước bùn tan hết sau, mọi người phát hiện, bên trong đồ vật rõ ràng là lão bản thi thể, người lấy cái này làm gì? Có người hỏng mất nói, Lục Thanh gia cười, nếu bọn họ muốn làm diễn kéo dài thời gian, ta đây không nắm chặt bọn họ cung cấp cơ hội, chẳng phải lãng phí một mảnh tâm ý. Nói liền đem lão bản thi thể ném vào kia nồi sáp su, ở chân tiếp xúc đến sáp su thời điểm. Có lẽ là kịch liệt đau đớn, lão bản đôi mắt đột nhiên mở, nhìn mắt chung quanh hoàn cảnh. Nháy mắt lý giải trạng huống, mắt thấy chính mình nửa người dưới ở sáp su hòa tan. Vội vàng muốn giãy giụa, lại bị Lục Thanh ra một phen đè lại đầu. Chậm rãi đem hắn cả người hướng trong nồi tác. Hướng về phía lão bản cười dữ tợn nói, ai, không phải đã chết sao? Xác chết vùng dậy chính là trái pháp luật cơ bản pháp ô. Ô ô, lão bản giãy giụa không thôi, nhưng là lực lượng xa xa không thể cùng tích phân tràn lan. Đã đem thể năng điểm đến cái này cấp bậc giải khóa cực hạn. Cùng với có được thiên thần huyết thống Lục Thanh gia so sánh với, trong nồi bởi vì hắn giãy giụa. bắn ra tới Sáp Du. Kể hết bị Lục Thanh gia chung quanh xuất hiện phao phao cái chắn chặn lại, lão bản thể trạng khang. Định không nhỏ, nhưng bị nhét vào sáp chảo dầu lúc sau. Một bên hòa tan một bên trầm xuống. Đảo cũng không có bao lớn gánh nặng, một lát sau. Lão bản ánh mắt dừng hình ảnh ở hoảng sợ vạn phần cùng chết không nhắm mắt chung. Cuối cùng đôi mắt cũng bị Sáp Du hóa khai. Đỉnh đầu chìm vào trong nồi, mà Lục Thanh gia liền cùng cái ngao ma pháp canh mụ phù thủy dường như. Cầm một phen đại cái muỗng ở bên trong rào tới rào đi, một hàng người chơi biểu tình đều là. Ngốc này ni, này mẹ nó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão bản kia quy tôn tử căn bản không chết. Bọn họ hợp nhau hòa tới chế tạo cái gọi là án kiện chính là vì kéo dài thời gian. Lục Thanh gia gật gật đầu. Xem như đi, không phải. Vậy ngươi khi nào biết đến? Không sai biệt lắm ngay từ đầu. Đầu tiên cái này đột một giết người án rõ ràng là trở ngại chúng ta hoàn thành nhiệm vụ thiết lập. Mọi người đều minh bạch điểm này. Kia một khi đã như vậy, vì cái gì nhất định là hệ thống thiết trí cốt truyện đâu? Liền không có người một nhà tự đạo tự diễn khả năng. Rốt cuộc thời cơ cũng quá xảo. Cơ hồ là bóp điểm chế tạo xôn xao, bất quá này hai loại khả năng. Cái nào xác suất đều là nửa này nửa nọ, cho nên ta phải đi hiện trường cuối cùng xác nhận, sau đó các ngươi đều thấy. Chính là gia nhân này có mục đích tính dở cho quỷ. Xem ra bọn họ không phải chịu cốt truyện thao tác, là chủ quan biết muốn gây trở ngại chúng ta, không phải. Chúng ta thấy cái gì? Mấy cái người chơi hỏng mất nói. Huynh đệ nói chuyện nói rõ ràng. Khung cửa thượng băng dán. Ở cái đáy có một cái thấy được vân tay. Là lão bản, hẳn là hắn trước khi rời đi cùng chúng ta đối thoại. Cảm xúc kích động dưới bàn tay phân bố mồ hôi cùng dầu trơn quá nhiều. Tạo thành rõ ràng chỉ ngân, thét chói tai truyền đến thời điểm. Xưởng môn đóng lại, chúng ta lại nghe đến rành mạch. Thuyết minh này chỉnh đống phòng ở cách âm hiệu quả giống nhau. Ít nhất lớn tiếng âm vô pháp hoàn toàn ngăn cách lão bản nương cầm máy hút bụi xuống dưới. Được xưng chính mình vừa mới dùng máy hút bụi, nhưng là ở phía trước, chúng ta ai cũng không có nghe được máy hút bụi vận hành thanh âm. Nàng kia đài là công suất lớn máy hút bụi, bề ngoài công kênh kiểu dáng cũ xưa, lấy chúng ta người chơi nhĩ lực, nàng phàm là khai quá trong chốc lát, đều không đến mức nghe không được một chút động tĩnh. Thuyết minh nàng căn bản vô dụng quá, bất luận là dọn dẹp, vẫn là dùng máy hút bụi hấp thụ băng dán chế tạo mật thất, sở dĩ làm chúng ta nhìn đến nàng cầm. Máy hút bụi từ trên lầu xuống dưới, đơn giản chính là đặc biệt cấp một cái lầm dây dẫn tác, còn có phía trước ta hỏi lão bản mẫu thân. Lúc sau tiến vào người, làm cho bọn họ phân biệt nói cho ta tiến vào thời điểm trên bàn cà phê còn thừa nhiều ít Lục Thanh. Ra cười, phảng phất nhớ lại kia cảnh tượng đều cảm thấy thú vị. Mấy cái hoảng loạn thành như vậy, thậm chí nhớ không rõ chính mình tiến vào thư phòng thời điểm cửa sổ khẩu băng dán hay không đã dán. Lên người, thế nhưng đối trên bàn một ly cà phê phân lượng nhưng thật ra nhớ rõ rành mạch rõ ràng cửa sổ vị. Chí càng bắt mắt, kia màu xám bạc băng dán cũng cùng giấy dán tường không hợp nhau, nói cách khác. Toàn bộ hành trình đều là bọn họ ở lầm đạo. Người chơi nữ nói, bọn họ thậm chí không để bụng chúng ta cuối cùng sẽ bắt được hung thủ là ai. Chỉ cần chúng ta cấp chính là sai lầm đáp án, vô pháp giải khóa nhiệm vụ chủ tuyến, bọn họ liền thắng. Đúng vậy, Lục Thanh gia gật gật đầu, mà ta ở xác nhận này mấy cái điểm lúc sau, liền ở trong óc nội cho hệ thống đáp án, mật thất giết người chân tướng là... Lão bản tự sát đây là ra vẻ vụng về ngụy trang thành hắn giết tự sát. Băng dán lão bản chính mình dán, uống lên thuốc ngủ ở dược hiệu còn không có phát tác phía trước chính mình thọc dao nhỏ. Cố ý dùng biệt nữ tư thế, cùng với cả nhà thương lượng hảo chế tạo này đó dư thừa trước làm ra vẻ vì thủ thuật che. Mắt nhưng các ngươi chỉ cần minh bạch một chút là đủ rồi. Đó chính là bọn họ yêu cầu chính là chúng ta sai lầm đáp án. Như vậy vấn đề tới, nếu bị manh mối nắm đi, mặc dù không am hiểu trinh thám người, dư lại tổng cộng 4 vị chủ nhân. Đó là đoán mò, xác suất cũng có 1/4, đem hung thủ giả thiết vì ai. Cái này xác suất sẽ bị hàng đến thấp nhất. Người chết, có người chơi theo bản năng nói tiếp nói. Sau đó gõ hạ chính mình đầu. Ta mẹ nó này óc heo, nói tới đây. Lục Thanh ra trong tay quấy động tác cũng ngừng lại, tiếp theo trên người hắn bao trùm một tầng nước bùn, sau đó một nửa bong ra từng màng, liền hình thành một cái thuộc về hắn đảo mô. Lục Thanh ra cầm lấy công cụ giá bên cạnh một cái đại cái muỗng, đem nồi sáp du múc ra tới, ngã vào khuôn đúc thượng, nguyên bản không thế nào phục tùng nghe lời có công kích tính sáp du. Ở hấp thu lão bản thân thể lúc sau, thế nhưng cũng đủ làm ra ổn định một người phân tượng sáp, đem khuôn đúc bỏ thêm vào. Sau đó dùng năng lực làm lạnh qua đi, bong ra từng màng mở ra, liền hình thành một cái cùng Lục Thanh ra ngang giống như đúc sáp người. Neo Lục Thanh ra nhìn trong chốc lát, lắc lắc đầu, còn phải tô màu, các ngươi ai có mỹ thuật bản lĩnh, hẳn là có đi, nếu tuyên bố nhiệm vụ này. Khẳng định sẽ phân phối tương ứng năng lực người, một cái thoạt nhìn thời thượng nam người chơi nói. Ta là chuyên viên trang điểm mơ siêu chiếu mọi người nói. Hẳn là không thành vấn đề, những người khác thấy một cái tượng sáp chế tác hoàn thành. Tuy rằng có điểm thấm người, nhưng nhiều ít có loại tiến độ hoàn thành một bộ phận vui mừng, liền hỏi nói. Điểm này phân lượng chỉ đủ một người đi, kia kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Lục Thanh ra cười cười, đột nhiên cùng chính mình bên cạnh một cái tượng sáp đối diện. Cái này tượng sáp đúng là phía trước thiếu chút nữa bị thiêu cái kia, hắn nếu có điều chỉ hỏi. Vừa mới ta nói cho các ngươi nói, các ngươi lại xem nhẹ một cái quan trọng chi tiết cái. Cái gì, mọi người lúc này đối mặt Lục Thanh ra đã rất có khác giống sinh đối mặt lão sư trột dạ cùng. Sùng bái, Lục Thanh ra nói. Ta nói rồi chúng ta ở xưởng nội nhất cử nhất động đều ở đối phương giám thị giữa. Cho nên mới sẽ thời cơ như vậy xảo diệu, đánh gãy chúng ta đối sáp người thương tổn, như vậy vấn đề tới. Xưởng nội cũng không có camera, lấy các vị thông quan đến bây giờ cảnh giác, mặc dù có che giấu camera, tin tưởng mặc dù chính mình vô dụng đạo cụ che chắn tín hiệu. Cũng nên tin tưởng ta sẽ làm như vậy, nếu dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn không có biện pháp quan. Sát đến xưởng nội phát sinh hết thảy, bọn họ là như thế nào đối chúng ta hành động rõ như lòng bàn tay đâu. Lục Thanh ra vươn tay, sờ sờ trước mắt cái này sáp người, đối phương trên người sáp dịch phảng phất càng nhiều, như là một người ở cực độ khẩn trương thời điểm cả người đổ mồ hôi giống nhau, sáp người. Mọi người kinh hô, Lục Thanh ra cười nói, không riêng gì giám thị, ta mới nói quá, này đó sáp người ở lấy cực chậm tốc độ di động đi. Nói nhìn sáp mọi người, lộ ra nghi hoặc biểu tình, ân, đã nhìn đến ta đem lão bản chế thành tượng sáp, các ngươi cư nhiên còn không có lựa chọn chạy trốn sao? Hắn lộ ra ác ý tươi cười, các ngươi nguy cơ cảm thật sự không được a. Rõ ràng chúng ta buổi chiều 4 điểm liền phải giao hàng. Lão bản thi thể cũng chỉ đủ làm một cái sáp người mà thôi, như vậy dư lại nên đi nơi nào tìm. Không phải rõ ràng sao? Vừa dứt lời, tượng sáp phẳng phất có thứ gì ở rút ra. Nhưng mà thời gian đã muộn, cùng thời gian, bên ngoài truyền đến vài tiếng tuyệt vọng rít gào, các người chơi đi ra ngoài. Phát hiện cả tòa phòng ở chung quanh không biết khi nào cháo thượng một cái thật lớn phao phao. Kia phao phao nhìn khinh bạc mềm mại, một chọc liền phá, nhưng kỳ thật mềm dẻo vô cùng. Không gì phá nổi, ít nhất đối với trong căn nhà này người là cái dạng này, chỉ thấy lão bản một nhà còn thừa 4 khẩu. Người, ở cổng lớn ngoại, muốn tông cửa xông ra. Nhưng là bị thật lớn phao phao ngăn cản xuống dưới, mặc kệ bọn họ như thế nào đánh sâu vào. Đều không thể phá tan kia cái chắn, thẳng đến nghe được mặt sau tiếng bước chân. Quay đầu lại, gặp quỷ giống nhau nhìn cầm đầu Lục Thanh ra, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Lục Thanh ra cười cười. Không có gì, chính là chế tác buổi chiều giao hàng tượng sáp khuyết điểm tài liệu. tưởng cùng vài vị tạm thời mượn một chút, vì trăm năm gia nghiệp danh dự. Các ngươi sẽ không liền điểm này hy sinh đều làm không được đi. Lão bản một nhà run bần bật, rồi sau đó mặt người chơi hai mặt nhìn nhau. Như thế nào cảm giác, bọn họ lập tức biến thành này tòa khủng bố tượng sáp quán đại boss. Hết chương.